Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, người nhưng thật ra là đại trí giả ngu. Đại khái kéo dài nửa phút tả hữu, Mạc Bất Phàm liền đem chân nguyên cùng vạn thần văn triệt tiêu. Là không phải Mạc Bất Phàm không nghĩ tiếp tục giả vờ làm hạ thấp đi, mà là quá lãng phí chân nguyên rồi. Trên địa cầu không có linh khí, hắn tiêu hao chân nguyên không cách nào khôi phục, chỉ có thể dựa vào hấp thu nguyên thạch. Hơn nữa qua lại một lần liền cần 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm cảm giác được rõ ràng, tự sử dụng chân nguyên cùng võ học sẽ không đối môi trường trái đất tạo thành ảnh hưởng, phát tán ra năng lượng cũng sẽ không chuyển đổi thành linh khí. Nói cách khác, trừ phi Mạc Bất Phàm chính mình nguyện ý muốn sửa đổi địa cầu, nếu không mà nói trên địa cầu là không có khả năng xuất hiện linh khí. Sửa đổi địa cầu sao? Mạc Bất Phàm trầm tư một hồi, tỏa sáng hai mắt, cái chủ ý này hay giống như rất không tồi dáng vẻ. Có thể thử nhìn một chút, nói không chừng sẽ có không giống nhau thu hoạch. Ở Mạc Bất Phàm suy nghĩ thời điểm, Mộ Dung Oánh Oánh cuối cùng từ khiếp sợ tinh thần phục hồi lại, dùng vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn Mạc Bất Phàm. Nếu như Mạc Bất Phàm là thần linh mà nói, Mộ Dung bây giờ oánh oánh chắc là Mạc Bất Phàm thật tín đồ. Hơn nữa còn là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lên cấp thành cuồng tín đồ cái loại này. Rất lợi hại, mới vừa rồi đó chính là dị năng sao? Hay lại là cái gì? Trực tiếp tự ra tới một cái thanh long. Thật tốt, lợi hại. Mộ Dung oánh oánh không ngừng nói. Được rồi, bình tĩnh một chút. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Mộ Dung oánh oánh bả vai, để cho Mộ Dung oánh oánh bình tĩnh lại. Bây giờ ngươi đã biết ta thân phận chân chính rồi. Dựa theo quy định mà nói, ta muốn tiêu trừ ngươi trí nhớ. Không muốn a, đại lão. Mộ Dung oánh oánh nước mắt ba mong chờ đến Mạc Bất Phàm điềm đạm đáng yêu biểu tình. Khụ. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Như vậy đi, ta xem ngươi cũng thật cơ trí, lại có thể từ dấu vết chúng suy đoán ra ta thân phận chân thật. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta tạm thời thủ hạ đi làm thêm nhãn tuyến. Không thành vấn đề chứ? Đúng, không thành vấn đề. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung oánh oánh đứng thẳng tắp. Chỉ là nàng ngực quá lớn, trong lúc nàng thẳng người bản sau, kia rộng lớn ống tay áo dường như muốn bị xanh phá như thế. Lợi hại, lợi hại. Mạc Bất Phàm tâm lý cảm khái câu. Ta cũng biết ta thông minh nhất. Tiểu Lan tên kia còn cả ngày nói ta ngu xuẩn đâu rồi. Ta mới không ngu đây. Mộ Dung oánh oánh lầm bầm câu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, tán dương một câu, ngươi đây là đại trí giả ngu. Đúng vậy, đúng vậy. Mộ Dung oánh oánh rất công nhận gật đầu. Thân phận của ta phải giữ bí mật, ngươi hiểu không? Mạc Bất Phàm trịnh trọng giọng. Minh bạch, minh bạch. Mộ Dung oánh oánh rất hiểu gật đầu. Vì vậy, Mạc Bất Phàm liền quyết định tạm thời ở chỗ này trước ở. Trên người bây giờ không có thẻ ngân hàng, cũng không có chứng minh nhân dân, càng không có hiện kim. Mặc dù hắn có một thân vô địch lực lượng, nhưng trên địa cầu, không có tiền có thể nửa bước khó đi, cũng không thể vô pháp vô thiên đi. Lúc đó bị cua đồng đại thần chế tài, không có chứng minh nhân dân, coi như đem trong hòm item hoàng kim dùng nguyên thạch mang ra ngoài, đi tiệm vàng lão bản kia cũng không nhất định dám thu. Trực tiếp cướp ngân hàng càng không có thể. Đó là kẻ ngu tài cán chuyện. Mạc Bất Phàm không có ý định trên địa cầu chế tạo cái gì náo động lớn. Hắn càng hy vọng địa cầu có thể trước sau như một bình tĩnh, đem nơi này trở thành mình có thể buông lỏng địa phương. Ở vô tận đại lục đánh liều mệt mỏi, sau đó không việc gì liền có thể trở về địa cầu vui đùa một chút. sau đó làm một chút phía sau màn đại lão, làm linh khí hồi phục cái gì, coi như là tiêu khiển rồi. Dù sao vô tận đại lục cường giả đông đảo, hắn sơ nhập pháp tướng hậu kỳ, trên địa cầu mặc dù có thể nói vô địch, nhưng ở vô tận đại lục cũng chỉ mới vừa khởi bước mà thôi. Thân phận của Mạc Bất Phàm chứng ở phụ mẫu trong tay, cũng không biết mình chứng minh nhân dân còn có thể hay không thể dùng. Hơn nữa chính mình mất tích bí ẩn rồi 4 tháng, ban đầu trả lại tiêu đề, tuy nói ở tin tức đại bùng nổ thời đại, chuyện hắn khả năng đã qua, nhưng nếu như bị hữu tâm nhân chú ý, vẫn đủ phiền toái. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng không lo lắng những phiền toái này, chẳng qua là cảm thấy ra những vấn đề này sẽ hơi có chút phiền, mà lại nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến cha mẹ mình cùng muội muội. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống giao diện. Đại Hoàng, người trước ở nơi này chờ biết, ta lập tức thì trở lại. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Đại Hoàng đầu. Đại Hoàng gật đầu một cái, tỏ ý biết. Truyền tống, Mạc Bất Phàm xác nhận. Truyền tống bắt đầu, tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Ông, vừa có hừng hực bạch quang toát ra, đem Mạc Bất Phàm toàn thân bao phủ. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Mạc Bất Phàm liền lại từ địa cầu biến mất. Uông uông, Đại Hoàng rất hồ nghi dáng vẻ, bởi vì nó hoàn toàn không cảm giác được Mạc Bất Phàm khí tức. Tâm lý mơ hồ có chút khẩn trương, nhưng nghĩ tới rồi Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, nó liền an yên lặng nằm trên đất chờ đợi, chỉ là thỉnh thoảng mở ra con mắt, nhìn Mạc Bất Phàm biến mất địa phương. Quét, Mạc Bất Phàm cảm giác trước mắt bạch quang biến mất, mở ra hai tròng mắt, lập tức ngắm nhìn bốn phía, xác nhận chính mình lại trở về vô tận đại lục, hay lại là chính mình phòng ngủ của tông chủ điện bên trong. Hắn đi ra tông chủ điện, cảm thụ không chỗ nào không có mặt linh khí, vận chuyển công pháp, đem mới vừa rồi tiêu hao bổ sung. Rất tốt, Mạc Bất Phàm trở lại phòng ngủ, thần sắc hắn hưng phấn, vô cùng hài lòng, quả thật có thể tự do qua lại, không có bất cứ vấn đề gì. Hai cái thế giới thời gian trôi qua cơ hồ đồng bộ. Duy nhất khuyết điểm chính là yêu cầu tiêu hao nguyên thạch rồi. Nếu như có thể vô tiêu hao qua lại liền chân chính hoàn mỹ. Dĩ nhiên, lấy hệ thống trình tự tham tiền thiết lập, khẳng định không thể nào. Hơn nữa, qua lại hai cái thế giới, tiêu hao một chút năng lượng cũng là sự tình rất bình thường. Truyền tống, Mạc Bất Phàm có chút không yên tâm đem Đại Hoàng đặt ở địa cầu. Dù sao Đại Hoàng nhưng là một cái hạ vị ác ma. Coi như địa cầu không có linh khí, nhưng nếu như Đại Hoàng phát động điên lên, đây chính là một trận đại tai nạn. Ông lại tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm toàn thân bị bạch quang bao phủ, từ vô tận đại lục biến mất. Cơ hồ trong nháy mắt liền truyền tống về rồi địa cầu. Hơn nữa còn là trở lại tại chỗ. Uông uông, Đại Hoàng mừng rỡ, kêu hai tiếng, thập phần thân mật chạy tới Mạc Bất Phàm bên chân, rung đùi đắc ý, hiển nhiên đối chủ nhân trở lại hết sức cao hứng. Được rồi, an tĩnh một chút, Mạc Bất Phàm sờ một cái Đại Hoàng đầu. Xem ra mỗi một lần qua lại, cũng sẽ trở lại qua lại lúc địa điểm. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, cần cái này chú ý một chút rồi. Một người khác trong phòng ngủ, Mộ Dung oánh oánh cơ hồ toàn bộ sau nửa đêm đều không thế nào ngủ, bởi vì chịu rồi kích thích quá lớn. Hơn nữa bên cạnh Mạc Bất Phàm ở trong phòng ngủ thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chó sủa. Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến Mạc Bất Phàm kia bày ra lực lượng, Mộ Dung oánh oánh cũng thuộc về ngẩn ra trạng thái. Mỗi lần nhắm lại con mắt, cái hình ảnh kia đều không ngừng hiện lên Mộ Dung oánh oánh trong đầu. Thật tốt xoài a. Đến rạng sáng 5-6 điểm, Mộ Dung oánh oánh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong miệng còn lẩm bẩm một câu: tu tiên cổ điển, không hậu cung,